Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Thu Trọng Lâu. Thánh Linh Châu, canh, 3, mây phủ bầu trời, hai bóng người đứng đối mặt nhau, một bóng người thân mang kim bào, mày kiếm mắt sáng, tóc dài phấn khởi, đứng chắp tay. Đứng ở nơi đó liền phảng phất thiên địa trung tâm, siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại, một bóng người toàn thân ma khí ngập trời. Đầu có hai sừng, sau lưng hiện lên một đôi hắc sắc vũ rực, bá khí bất phàm, đây chính là ma giới chí tôn Ma Tôn Trọng Lâu. Vân Đình đứng tại mây phủ trên nóc nhà, nhìn lấy Chu Hạo cùng Ma Tôn bóng người, rung động không thôi. Trước đó hắn nắm giữ Lôi Linh Châu, cũng coi như thực lực phi phàm, bình thường yêu ma đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nhìn đến Chu Hạo cùng Trọng Lâu, hắn biết, coi như hắn có Lôi Đình Châu, cũng vẫn như cũ không phải bất cứ người nào đối thủ. Thậm chí chênh lệch rất lớn. Tịch Dao gật gật đầu, không có nhiều lời, đôi mắt đẹp mang theo một vệt lo lắng. Tuy nhiên Chu Hạo thực lực rất mạnh, nhưng Ma Tôn Trọng Lâu tên tuổi đồng dạng không kém. Rất tốt, nghĩ không ra sau đó phi bồng về sau. Trong thiên hạ còn có ngươi cường giả như vậy. Trọng Lâu đánh giá Chu Hạo, cảm thụ đối phương khí tức cường đại, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Tuy nhiên thiên đế cũng rất mạnh, nhưng đó là khác một cảnh giới. Hắn đến liền là bị nghiền ép phần. Cho nên hắn sẽ không muốn lấy tìm thiên đế luận võ. Đương nhiên, nếu là cũng có ngày, hắn đạt tới thái ất chi cảnh, khẳng định trở về, mà Chu Hạo khí tức cường đại, nhưng vẫn như cũ chỉ là kim tiên. Cho nên hắn rất hưng phấn, muốn theo bổn tọa luận võ. Có thể, bất quá cần thêm điểm tiền đặt cược, không phải vậy thì không có ý nghĩa. Đánh giá Trọng Lâu, Chu Hạo nhàn nhạt mở một chút miệng, cái này Trọng Lâu thực lực cũng liền cùng không có đột phá Tây Thiên Chiến Hoàng không sai biệt lắm. Căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Có thể, ngươi muốn đánh cược gì? Trọng Lâu không do dự, trực tiếp đáp, hắn không nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên vì để cho Chu Hạo xuất toàn lực, phát huy càng tốt hơn, hắn nguyện ý cùng Chu Hạo đánh bạc. Ngươi thua, từ nay về sau nghe bổn tọa phân công. Chu Hạo nói thẳng ra mục đích, xem ra ngươi rất có tự tin. Tốt, bổn tọa đáp ứng ngươi, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Trọng Lâu cười lớn một tiếng, gặp Chu Hạo tự tin như vậy, hắn càng thêm hưng phấn, thậm chí ngay cả điều kiện đều không xách, hoặc là nói điều kiện của hắn cũng là Chu Hạo cùng hắn luận võ. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, đối thủ khó tìm, hắn không sợ Chu Hạo thực lực mạnh, chỉ sợ Chu Hạo quá yếu, để hắn chưa hết hứng. Thoại âm rơi xuống, Trọng Lâu sau lưng vũ rực vỗ, một chút hướng về Chu Hạo đánh tới, bị đè nén ngàn năm nội tâm, hôm nay hắn phải thật tốt phóng thích một phen. Hiu, Trọng Lâu vọt tới Chu Hạo trước người. Trên cánh tay lưỡi đao sắc bén đối với Chu Hạo nghiêng cắm mà xuống. Chu Hạo trong tay chảm ma kiếm hiện lên, một kiếm bổ ra, làm đao kiếm va chạm, hỏa quang bắn ra bốn phía. Lập tức vô số đao quang kiếm ảnh hiện lên, qua gong dây lát giao thủ mấy trăm chiêu. Sắc bén đao khí, kiếm khí trong hư không va chạm, chôn vùi. Cắt chém ra từng cái giữ tợn vết nứt. Bất quá, đối mặt Trọng Lâu cường đại thế công, Chu Hạo vẫn như cũ thành thạo, khống chế tiết tấu của chiến đấu, làm đến chiến đấu dư âm không có khuếch tán, nếu không toàn bộ Lôi Châu Thành đều chắc chắn hủy diệt. Dù là như thế, Lôi Châu Thành cùng trong vòng nghìn dặm vô số sinh linh vẫn như cũ cảm giác như là thuyền nhỏ bên. Trong cơn bão tố, lung lay sắp đổ, thấp thỏm lo âu, hảo lợi hại, đây quả thực không phải người. Đây là thần, mới có thể có lực lượng. Nhìn lấy Chu Hạo cùng Trọng Lâu chiến đấu, Vân Đình nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về, ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Trên bầu trời, Trọng Lâu cả giận nói, chiến đấu mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã qua mấy trăm chiêu, Chu Hạo lại chỉ thủ không công, đây là xem thường hắn sao? Bổn tọa là sợ vừa ra tay, ngươi thì ngã xuống, sợ ngươi chịu không được. Chu Hạo lạnh nhạt mở miệng, đối mặt Trọng Lâu tất cả công kích, chấn ma kiếm ở chung quanh lòng người trong không gian nhẹ nhàng di động. Dường như tinh thần một cái hình tròn kiếm khí hộ cháo. Giọt nước không lọt, đáng giận, Trọng Lâu nghe vậy, càng là giận không nhịn nổi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xem thường hắn. Thật sự là lấn ma quá đáng, thật sự là đáng hận cùng cực. Nhìn ngươi như thế vội vã không nhịn nổi, vậy bản tọa có thể muốn xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo một kiếm ngang bổ xuống, dường như bình thường nhân kiếm khách phổ phổ thông thông một cái bổ ngang. Nhưng Trọng Lâu lại cảm giác bổ xuống không phải một thanh kiếm. Đó là một tòa thần sơn, một cái thế giới, một cái vũ trụ, nặng như vạn tấn, thế bất khả kháng, đụng, toàn thân ma lực mãnh liệt. Trọng Lâu hai tay giao nhau đón đỡ tại đỉnh đầu. Sau một khắc chấn ma kiếm rơi xuống, đao kiếm va chạm, một cỗ sức mạnh vô thượng đánh tới. Trọng Lâu ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, bóng người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Công tử một chút thì chiếm thượng phong. Gặp Trọng Lâu bị một kiếm đánh bay, Vân Đình các loại vô số dân chúng đều trở nên hưng phấn. Dù sao Trọng Lâu ma khí ngập trời, tài hoa xuất chúng, trên lưng còn có cánh, xem xét cũng là yêu ma quỷ quái, mà Chu Hạo khí chất bất phàm, tuấn mỹ dương cương, uyển như thiên thần hạ phàm, bọn họ tự nhiên là có khuynh hướng Chu Hạo chiến thắng. Bạch, ngay tại Trọng Lâu bị đánh bay ra ngoài thời điểm, một đạo kiếm quang dường như thiểm điện nổ bắn ra mà ra. Trọng Lâu vừa mới ổn định thân hình, chấn ma kiếm cũng đã cắm vào bộ ngực của hắn. Trên bầu trời, phong vân dường như đều tại thời khắc này đọng lại, nhìn lấy Chu Hạo một kiếm cắm vào Trọng Lâu thể nội. Mọi người đều trở nên hưng phấn. Ngươi thắng, nhìn lấy cắm vào lồng ngực chấn ma kiếm, Trọng Lâu dường như đấu bại gà trống, không còn trước đó hăng hái. Không nghĩ tới hắn thế mà bị một cái đồng cấp cường giả dễ dàng như thế đánh bại. Thật sự là đâm tâm. Bất quá, đây là một cái so phi bồng càng khủng bố hơn đối thủ. Để hắn một lần nữa dấy lên đấu trí, ma sinh ra mục tiêu mới. Suy, Chu Hạo rút ra chấn ma kiếm. Máu tươi bắn mạnh, bất quá đối với Trọng Lâu tới nói. Này một ít vết thương nhỏ không tính là gì. Dù sao Chu Hạo chỉ là đâm một kiếm, cũng không dùng lực lượng chôn vùi hắn sinh cơ. Một ngày nào đó bổn tọa sẽ đánh bại ngươi. Trọng Lâu nói ra, hắn không sợ thất bại, chỉ sợ không có đối thủ. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, bây giờ hắn rốt cục không lại tịch mịch. Bổn tọa chờ lấy, kêu lên ngươi cái kia gọi Khê Phong thủ hạ, cùng bổn tọa đi đáy biển thành. Đối với Trọng Lâu, Chu Hạo cũng không thèm để ý. Đã thua ở trên tay của hắn, đời này thì không có cơ hội đánh bại hắn. Tốt, Trọng Lâu không có nhiều lời, trực tiếp đáp, tuy nhiên hắn là ma tôn. Bất quá đã bại, có chơi có chịu, hắn là sẽ không quỵt nợ. Tiện tay đem một đạo tin tức truyền ra, triệu hoán Khê Phong, Chu Hạo cũng không tải trì hoãn. Cùng Vân Đình sau khi cáo từ liền mang theo Tịch Giao cùng Ma Tôn tiến về An Khê tìm kiếm Thánh Linh. Châu, An Khê, bờ biển, Hạo ca, Thánh Linh Châu ở chỗ này. Tịch Giao đôi mắt đẹp đánh giá cái này mênh mông đại hải. Nghĩ không ra Thánh Linh Châu sẽ ở nơi nào. Truyền thuyết Thánh Linh Châu chính là Ngũ Linh Châu Quang Huy hình thành. Vì thần nữ Thủy Bích nắm giữ. Chu Hạo gật gật đầu. Thủy Bích, ta giống như nghe nói qua, nàng là trưởng quản nước sông nữ thần. Bất quá nghe nói nàng đã biến mất rất nhiều năm. Tịch Giao nhíu nói ra. Thủy Bích lúc này đi theo Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng Khê Phong, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Trong miệng nỉ non nói, rất nhiều năm trước, cái này An Khê thôn có một người dáng dấp rất xấu nam nhân. Cái kia nam nhân người xấu nhưng tiếng ca rất đẹp. Hắn đem hắn tiếng ca ghi lại ở ốc biển bên trong. Thời gian trôi qua, ốc biển theo nước biển chảy vào đến Thủy Bích bên người. Thủy Bích nghe xong rất ưa thích, sau đó nhẫn nại không ở lại bình thường tìm cái kia nam nhân. Cái kia nam nhân rất xấu, nội tâm tự ti, không dám cùng Thủy Bích nhận nhau. Sau đó tìm Trọng Lâu dùng dễ nghe thanh âm cùng 500 năm tự do đổi một bộ anh tuấn khuôn mặt. Cùng một ngày cùng Thủy Bích đem thời gian quen biết, lúc gần đi để Thủy Bích chờ đợi hắn 500 năm. Đáng tiếc 500 năm, 1000 năm, cái kia nam nhân vẫn không có xuất hiện, sau cùng Thủy Bích hóa thành một pho tượng đá chìm vào đáy biển. Chu Hạo nói, cảm giác có chút cẩu huyết, cái này thần nữ cũng quá dễ lừa đi, liền nghe mấy cái bài hát, sau đó gặp mặt một lần, liền chờ cái kia kẻ đồi bại mấy trăm mấy ngàn năm. Sau cùng còn đem chính mình biến thành thạch tượng. Đến chết cũng không đổi. Chu Hạo muốn nói, dạng này thần nữ, cho ta đến đánh, kẻ đồi bại, nếu để cho ta nhìn thấy, một bàn tay đập chết hắn. Tịch Giao nghe vậy, không khỏi vì Thủy Bích cảm thấy không đáng, tức giận bất bình, cái kia kẻ đồi bại thì kêu Khê Phong. Chu Hạo nói ra, thoại âm rơi xuống. Tịch Giao đôi mắt đẹp nhất thời nhìn về phía Trọng Lâu sau lưng Khê Phong. Ánh mắt không tốt, đến mức Trọng Lâu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng là chuyện này người trong cuộc, mặc dù quá khứ rất lâu, nhưng lấy tu vi của hắn tự nhiên là sẽ không quên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.